Bán tiên, chương 345, không muốn làm trưởng môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn ao nước kiến tạo có phần bỏ ra chút tâm tư. Không những ở chống nước phòng lỗ hổng trên dưới công phu. Cách nhiệt tầng bên trên cũng rất có suy nghĩ lý thú. Trần Bảo các trưởng quỹ cùng người hầu bàn đều nhắc nhở qua Dữ Khánh. Chỉ cần cách nhiệt giữ ấm làm tốt. Băng phách sử dụng thời kỳ liền sẽ càng dài. Làm hết thảy trong phòng ao nước toàn bộ cải tạo hoàn thành. Chứa nước hoàn tất thi kiểm tra về sau. Đại lượng tiên đào tính cả dương cùng một chỗ tập trung trồng chất bỏ vào trong ao. Tảng đá lớn áp đỉnh. Về sau chứa nước ngâm bên trên. Ném vào một chút băng phách. Đợi ao nước băng phong về sau. Lại cấp tốc che phủ tấm ván gỗ cùng bông vải tấm đệm. Che nghiêm nghiêm thật thật giữ ấm. Kéo dài băng phách sử dụng thọ hạn. Trừ một chút dự bị tại nhất định thời kỳ bên trong y nguyên có khả năng như thường sử dụng tiên đào. Tuyệt đại đa số đều đóng băng. Làm xong này chút, Dữ Khánh leo lên diệu thanh đường bên trong cao nhất một chỗ ban công trên đỉnh. Nhìn xem vùng trời lưu quang bay lượn. Cũng là cảm thấy kỳ huyễn. Nói thật, tại U Giác Phủ có thể có một chỗ dạng này mái nhà ngồi uống chút trà cũng là rất tốt. Điều kiện này cũng không phải là cái gì người đều có thể có. Mà hắn Dữ Khánh đưa hạ này phần sản nghiệp về sau. Căn bản liền không có qua này loại lòng dạ thanh thản. Tinh lực đều tiêu vào tu luyện cùng tiền phía trên. Lúc này đối những cái kia kỳ huyễn bóng mờ y nguyên không hứng thú. Tầm mắt lại nhìn chằm chằm về phía u nhai cái kia đen như mực trên vách đá dựng đứng. Nơi đó có một nhóm đèn lồng đỏ tạo thành chữ. Cửu tử kim liên. Đây là u nhai mấy ngày trước mới ban bố nhiệm vụ. Cũng là thấy được cái này nhiệm vụ mới về sau. Hắn mới đã quyết định thế chấp diệu thanh đường. Mua băng phách. Xây ao nước, theo, cửu tử kim liên sinh ra từ Minh Hải, sinh trưởng tại Na Vĩnh Dạ chi địa trong sương mù trên đá ngầm. Hiếm thấy, thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu linh thảo. Cửu tử kim liên là một vị tiên đan chủ dược. Tiên đan tên là cửu chuyển kim đan. Nghe nói này tiên đan có thân thể tái tạo công năng. Nói là trừ phi mất đi đầu hoặc đã chết. Còn lại bất luận cái gì vị trí gặp ngoài ý muốn thiếu sót. Phục dụng này tiên đan cũng còn có thể mọc ra tới. Này tiên đan luyện chế cũng không dễ. Có tiền mà không mua được. Trên cơ bản không có người sẽ lấy ra bán. Có thể thu tàng này loại tiên đan người. Đại khái cũng đều là người không thiếu tiền. Nhìn chằm chằm hàng chữ kia ngóng nhìn sau một hồi. Dữ Khánh đã quyết định cuối cùng quyết tâm. Trực tiếp nhảy xuống lầu. Về tới chính mình sân nhỏ. Đối quét dọn trùng nhi nói. Đi. Nắm ba người bọn hắn kêu đến. Liền nói ta có chuyện trọng yếu tìm bọn hắn. Ồ, trùng nhi ném sống chạy. Nơi đây còn có thi công sau còn sót lại rác rưởi cần thanh lý. Ba người. Ngươi xác định lão thập ngũ là muốn gọi ba người chúng ta. Một bên khác trong tiểu viện. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nghe Trùng Nhi lời giải thích đều hết sức kinh ngạc. Lão thập ngũ gọi hai người bọn họ vẫn tính như thường. Hai người bọn họ bây giờ cũng đã quen. Đến mức gọi lão nhị cũng đi qua. Vậy liền hiếm thấy. Trùng Nhi nhẹ gật đầu. Hướng Cao Vân Tiết gian phòng đi. Đến cổng gõ cửa. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau. Lập tức đưa tới. Trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa Cao Vân Tiết nghe hiểu Trùng Nhi ý đồ đến về sau. Cũng nhíu lông mày, Nam, Mục hai người lặng im im ắng. Ánh mắt trao đổi, đều thầm nghĩ xong. Lão nhị đoán chừng lại muốn bão nổi. Lão thập ngũ thật đúng là ở không đi gây sự. Làm gì tổng kích thích lão nhị? Quảng cáo, hừ, không ngoài sở liệu. Cao Vân Tiết bỗng nhiên một tiếng tầng tầng hừ lạnh. Nhưng lại hai chân ngủ lại. Đứng lên, cực kỳ khinh thường nói. Ta ngược lại muốn xem hắn lão thập ngũ muốn giở trò quỷ gì. Nam, Mục hai người sửng sốt. Có mắt trợn tròn cảm giác. Lão nhị lại muốn nghe chào hỏi. Đừng nói bọn hắn. Liền Trùng Nhi cũng có cảm giác không chân thật. Mấy người phản ứng ngừng lại lệnh Cao Vân Tiết vẻ mặt có chút khó chịu. Cũng có chút lo lắng chính mình như thế khuất phục có phải hay không để cho người ta coi thường. Trong lòng kỳ thật hết sức xấu hổ. Há, đúng, xem lão thập ngũ có thể làm ra cái gì quỷ tới. Trước tiên đã tỉnh hồn lại Nam Trúc tranh thủ thời gian phụ họa một tiếng. Chủ động đưa tay giúp nhị sư huynh mở đường hình. Chủ động bày ra chó săn trợ uy dáng vẻ. Một nhóm ra cửa, rất có chiến trận. Nhị sư huynh chắp tay phía trước. Lão thất cùng lão cửu đi theo sau lưng tả hữu. Trùng Nhi thì rất là vui vẻ đi theo phía sau cùng. Một nhóm xông vào cửa hàng chủ nhân đình viện. Xông thẳng phòng, trong thính đường, trên thủ vị, Dữ Khánh ngồi ngay ngắn ở đó. Hai tay vịn kiếm đâm, thấy ba người đều tới. Lông mày nhíu lại, nhìn thấy Dữ Khánh, Trùng Nhi lập tức theo ba người bên kia thoát ra. Một mình đứng ở một bên, đứng ba vị sư huynh cái kia. Muốn bị trưởng môn sư huynh mắng không có lương tâm. Mắng giải sai lệch cái mông. Lại muốn đạp hắn cái mông. Đứng trưởng môn sư huynh cái kia. Lại muốn bị ba vị sư huynh cho niệm kinh. Hắn thật sự là sợ. Một khi gặp được loại trường hợp này. Hắn liền bên nào đều không đứng. Một người tự thành một phái. Cao Vân Tiết đường tiền ngạo nghễ đứng chắp tay. Giơ lên cái cằm. Nhìn về phía một bên, không cần con mắt đi xem người nào đó. Rất tốt, đều tới. Dữ Khánh ừ một tiếng. Đối đại gia có thể nghe mình biểu thị tán thưởng. Nam Trúc xem như sợ hắn. Sợ hắn lại chó điên giống như làm loạn. Sợ hắn lại trở nên gay gắt mâu thuẫn. Lúc này reo lên, lão thập ngũ. Đừng nói nhiều, chúng ta là nghe nói ngươi có chuyện quan trọng. Chúng ta mới tới xem một chút. Lời này không bằng nói là cho lão nhị tranh mặt mũi. Dữ Khánh chậm rãi dựa vào ghế lưng. Nhếch lên chân bắt chéo. Chậm rãi nói. Người trưởng môn này. Ta không muốn làm. Một câu như cửu thiên sấm sét. Nắm mấy người cho lôi không nhẹ. Phảng phất đều có thể nghe được một đống tròng mắt đi trên mặt đất thanh âm. Đều cho là mình nghe lầm. Cho dù là lão nhị cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Gương mặt kinh ngạc, Nam Trúc, không phải, lão thập ngũ, ngươi nói cái gì, Dữ Khánh, đều cho ta vểnh tai nghe cho kỹ. Người trưởng môn này, ta không muốn làm, đều nghe rõ chưa, mấy người càng ngày càng một mặt mộng, hoài nghi mình đang nằm mơ. Này hận không thể chứng minh chính mình tuổi trẻ tài cao. Hận không thể kỵ đại gia trên đầu đi ị rear map. Có thể nói ra những lời này tới. Mục Ngạo Thiết bờ môi nhu chiếp một trận. Cuối cùng nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Dữ Khánh. Ngươi nói vì cái gì? Ta mặc dù là danh chính ngôn thuận trưởng môn. Mặc dù là đời trước truyền cho ta chính tông trưởng môn. Nhưng thật chính là mệt chết. Này trưởng môn thật chính là làm quá mệt mỏi. Ta ở phía trước liều mạng cho đại gia kiếm tài nguyên tu luyện. Đằng sau lại có một đám người dắt ta chân sau. Muốn đem ta nhấc xuống đài. Thôi, ta không đùa được thôi. Lời nói này, làm mấy người đều muốn nói lại thôi. Nam Trúc Hồ Nghi nói. Thật hay giả, lão thập ngũ, này cũng không giống như ngươi. Ngươi thật muốn thối vị nhượng chức hay sao? Dữ Khánh. Thật không thể lại thật, trưởng môn đại vị, ta nguyện nhượng bộ cho có người tài mới có. Ta cũng không chỉ nhìn các ngươi có thể có bao lớn năng lực. Đơn giản, cái kia, chúng ta tình cảnh trước mắt, các ngươi đều rõ ràng. Nói ngắn gọn, ai nguyện ý nắm hết thảy nợ nần cùng với sau này tất cả chi tiêu đều nhận. Ta liền đem chức trưởng môn nhường cho hắn, ai nguyện ý cùng ta ký chuyển nợ khế ước. Ta liền đem chức trưởng môn cho ai? Ai tới? Mọi người trong đầu đã bắt đầu tại tính sổ. Bích Hải thuyền hành 200 triệu phí chuyên chở. Mọi người tưởng tượng liền nhức đầu. Coi như trả cái kia 200 triệu. Diệp Điểm Điểm cái kia hàng năm cũng phải cho 1.000 vạn. Đến ở trước mắt hiện có tài sản. Cũng là này tòa cửa hàng cùng những cái kia tiên đào. Nhưng mà tiên đào lại không bán ra được. Cửa hàng lại bị thế chân ra ngoài. Thế chân 25 triệu. Chuộc về muốn cho 3.000 vạn. Còn ngày quy định 2 năm rưỡi. Then chốt lão thập ngũ cái tên này nắm thế chấp tiền đều biến thành băng phách. Dùng tiền mua băng phách dễ dàng. Muốn đem băng phách biến trở về tiền liền khó khăn. Này sổ sách càng tính. Đại gia trong lòng càng nặng nề. Thấy đại gia không nói lời nào. Dữ Khánh tầm mắt hướng trong góc một nhìn. Reo lên. Trùng Nhi, ngươi tránh bên cạnh làm gì? Đến, ngươi có muốn hay không làm trưởng môn? Quảng cáo. Trùng Nhi cuống quýt khoát tay. Đầu dao động trống lúc lắc giống như. Ta không có tiền. Dữ Khánh vung tay lên. Liền trực tiếp buông tha hắn. Tầm mắt lại chăm chú vào khác ba vị trên thân. Bờ môi căng thẳng một trận Cao Vân Tiết cuối cùng mở miệng. Ngươi này không phải cái gì thoái vị. Rõ ràng là tại để cho người ta thiếu đặt mông nợ. Dữ Khánh, đừng đứng đấy nói chuyện không đau eo. Điểm này nợ nần đối nhị sư huynh ngươi tới nói tính là gì? Mưa bụi sự tình, nghĩ nhị sư huynh ngươi tới sau dùng hết tiên đào thế nào cũng phải giá trị 1 tỷ đi. Ta có trở ngại dừng qua ngươi dùng sao? Ta khiêng lớn như vậy gánh vác. Nhường ngươi ăn bụng đầy ruột mập. Cao lớn vạm vỡ. Tu vi cao thâm. Hiện tại trái lại chỉ trích ta thiếu nợ rồi. Cao Vân Tiết cắn răng. Mặt đỏ lên. Cái gì gọi là ăn người nhu nhược? Hắn hiện tại xem như thật sâu cảm nhận được. Nhất là ăn nhiều như vậy thời điểm. Ăn vào chính mình đều không có ý tứ thời điểm. Lại nói cái gì ăn chính là lão thất cùng lão cửu cái kia một phần đều nói không ra miệng. Bằng không hắn lần này cũng sẽ không nghe được chào hỏi liền đến. Hắn cảm giác, lão thập ngũ tên khốn kiếp này ở thời điểm này nói cái gì không muốn làm trưởng môn. Làm không tốt là mưu đồ đã lâu. Liền cửa hàng đều cho thế chân. Làm đại gia ở đây không có bất luận cái gì biến hiện năng lực. Ngươi lúc này nói ngươi nguyện ý thoái vị. Đây là thoái vị sao? Đây là thất đức. Hắn nghĩ không nghi ngờ lão thập ngũ là chủ mưu cũng khó khăn. Nam Trúc chợt cười khan một tiếng. Lão thập ngũ, thực sự gánh không được. Có muốn không liền chiếu tiểu sư thúc nói. Đám kia cây tiên đào dứt khoát liền từ bỏ được rồi. Toàn bộ nhường cho Diệp Điểm Điểm thôi. Để cho nàng lật tẩy. Đại bộ phận nợ nần cũng liền không có. Dữ Khánh, lão thất, đầu óc ngươi nước vào đi. Những cái kia cây tiên đào trước không nói chúng ta biết đến giá trị. Coi như 50 năm sinh một lần mang tà khí quả đào. Chúng ta cũng không lỗ. Cũng là kiếm lớn, là có thể coi như môn phái tu luyện lâu dài tài nguyên. Nếu không phải nghe tiểu sư thúc, chúng ta có thể thiếu nhiều như vậy sổ sách. Ngươi có bản lĩnh trước hết để cho tiểu sư thúc bỏ tiền giúp chúng ta nắm cửa hàng cho chuộc về. Nam Trúc liếc mắt, lão thập ngũ, ngươi bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Ta còn không biết ngươi sao. Có thể ôm lông gà làm lệnh tiễn chủ. Ngươi tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ chức trưởng môn. Kéo nhiều đều là tại đánh rắm làm người buồn nôn. Không ngại nói thẳng đi. Người hôm nay bày ra dựng đài hát hí khúc tư thế. Đến cùng nghĩ náo loại nào. Dữ Khánh đứng lên, nhìn quanh mọi người. Nếu lại nói đến trình độ này, chúng ta cũng đi tới mắc nợ đầy rẫy một bước này. Có một số việc cũng là muốn làm chấm dứt. Sau đó phải làm đại sự. Nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Ta không hy vọng còn có người ở sau lưng cản. Hôm nay đại gia hỏa nói trắng ra, trước kia ta khả năng xác thực xin lỗi đại gia, cũng không đã cho đại gia chỗ tốt gì. Đại gia đối ta có ý kiến, không phục ta, ta cũng nhịn, thế nhưng bây giờ không đồng dạng. Ta tự nhận không có bạc đãi đại gia, cũng làm cho đại gia chiếm đại tiện nghi. Bây giờ ta cảm giác mình có tư cách, cho nên liền muốn hỏi một câu. Các ngươi có nhận hay không ta người trưởng môn này? Nhận, thành thành thật thật đường đường chính chính gọi ta một tiếng trưởng môn. Trước kia ân ân oán oán ta cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chúng ta vẫn là sư huynh đệ. Không nhận, chúng ta cũng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Chính mình chủ động rời khỏi môn phái. Việc này, hôm nay ta nói tính. Không phục, nghĩ náo động đến. Hỏi trong tay của ta kiếm có đáp ứng hay không? Thật làm như ta không dám thanh lý môn hộ hay sao? Trong giọng nói lại mơ hồ lộ ra sát cơ. Ánh mắt mọi người khẽ động. Mới phát hiện hắn hôm nay trong phòng đều tùy thân bội kiếm. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng. Cốt truyện khó đoán ta thành nữ nhân vật phản diện tùy tùng. Cách chương.